Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106. Sự thật thế 79 bằng cấp bại lộ. Hai hợp nhất, hộ sĩ nhìn Tô Lan ánh mắt có chút kỳ quái. Diệp Thiều Hoa ngày đó buổi tối ra tay chuyện tình không vài người biết. Nhưng toàn bệnh viện mọi người biết. Bệnh viện đến đây cái đại lão, nam thầy thuốc, cái kia đại lão chiếm lấy bệnh viện phòng thí nghiệm. Hơn nữa đối viện trưởng đều lạnh lẽo, cao ngạo không được, bất quá kia dù sao cũng là nam thầy thuốc. Quốc tế thượng nhiều như vậy năm chưa bao giờ cô đơn thần thoại cấp bậc nhân vật. Này đó hộ sĩ thầy thuốc như trước đối nam thầy thuốc sùng bái đến không được. Hỏi thăm hơn cũng chỉ biết, vị này nam thầy thuốc đối ai cũng không giả sắc thái. Chỉ có đối Diệp Thiều Hoa thập phần cung kính, còn thực nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Trên thực tế không chỉ có là nam thầy thuốc, liền ngay cả viện trưởng còn có quân khu bệnh viện vài cái chủ nhân. Đều đối Diệp Thiều Hoa thực tôn kính, liên quan này đó thầy thuốc hộ sĩ đối Diệp Thiều Hoa đều thập phần sùng bái. Cho nên nghe được Tô Lan đối Diệp cách nói mà nói, nàng mới nhịn không được mở miệng, mà Tô Lan nghe được hộ sĩ mà nói, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, nàng nghĩ đến chính mình nghe lầm. Ngươi nói ai, vị ấy Diệp tiểu thư, ngón tay theo bản năng nắm chặt Diệp Cách cánh tay, trách nhiệm hộ sĩ đang giúp Diệp Cách điếu giảm nhiệt dược. Nhìn đến Tô Lan động tác, lập mã ngăn lại nàng, ngươi làm gì, không cần như vậy dùng sức chảo bệnh nhân thủ. Hắn hai thủ hiện tại thực yếu ớt, Tô Lan vẻ mặt xấu hổ buông xuống thủ, nàng vội vàng hỏi Diệp Cách có cái gì không sự, Diệp Cách lắc đầu. Tô Lan mới yên tâm, khả bỗng nhiên lại nghĩ tới hộ sĩ mà nói. Hộ sĩ nói Diệp tiểu thư, nàng theo bản năng nhớ tới Diệp Đồng. Về phần Diệp Thiều Hoa, ở trong mắt nàng chính là một minh tinh. Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là thật không ngờ Diệp Thiều Hoa. Đồng Đồng, ngươi nhận thức nam thầy thuốc sao? Ngươi như thế nào không cùng mẹ nói? Tô Lan mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn về phía Diệp Đồng. Lúc trước Diệp Đồng gặp chuyện không may thời điểm, Diệp Phong liền nếm thử đi tìm nam thầy thuốc, đáng tiếc nam thầy thuốc chưa từng để ý tới. Phía trước Diệp Cách gặp chuyện không may, Diệp Phong gọi điện thoại nói nam thầy thuốc trị liệu, Tô Lan không nghĩ nhiều lắm. Trước mắt vừa nghe hộ sĩ mà nói, nàng trước mắt sáng ngời, dung liệt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Đồng, hắn lúc trước đã cho Diệp gia nhân đề nghị. Lấy thực lực của hắn hiện tại không có cách nào khác làm cho Diệp Đồng đứng lên. Cho nên hắn đề nghị Diệp gia người đi tìm nam thầy thuốc. Bất quá nam thầy thuốc người nọ hành tung rất quỷ bí. Dung liệt có 90% đoán nam thầy thuốc không sẽ xuất hiện. Vô lực mấy người nhìn về phía chính mình ánh mắt, làm cho Diệp Đồng chính mình cũng tỉnh tỉnh mê mê. Cảm thấy chính mình có phải hay không khi nào thì thật sự có thể cùng nam thầy thuốc nhận thức. Hộ sĩ nhìn xem vẻ mặt mộng bức, mặt đều đen, Diệp nữ sĩ, ngươi ở nói cái gì đó. Tô Lan lăng lăng quay đầu nhìn về phía hộ sĩ. Không phải ngươi nói nữ nhi của ta, ta nói Diệp tiểu thư chính là của ngươi nhị nữ nhi à. Hộ sĩ kỳ quái nhìn về phía Tô Lan, nàng cùng nam thầy thuốc quan hệ đặc biệt hảo. Nếu không nàng, nam thầy thuốc như thế nào sẽ đến cứu Diệp Cách tiên sinh? Ngươi không phải Diệp tiểu thư mụ mụ sao? Này ngươi cũng không biết. Hộ sĩ sau khi nói xong, mới phát hiện phòng một mảnh yên tĩnh. Ngay cả Diệp Cách đều thật không ngờ. Nam thầy thuốc dĩ nhiên là xem ở Diệp Thiều Hoa mặt mũi đi lên cứu chính mình. Hắn trong đầu một đoàn càng lúc càng lớn, đã muốn lăn thành một cái tuyết cầu. Diệp Cách từng có trong lòng kiến thiết đều như thế. Càng đừng nói Diệp Đồng cùng Tô Lan hai người rốt cuộc có bao nhiêu kinh ngạc. Diệp Đồng hảo sau một lúc lâu, mới há miệng thở dốc, theo bản năng mở miệng. Diệp Thiều Hoa, như thế nào hội, nàng như thế nào khả năng hội nhận thức nam thầy thuốc? Nàng lắc đầu, một chút cũng không tin điểm này. Hộ sĩ cảm thấy chính mình nói lời nói thật, còn không có nhân tin tưởng. Thập phần ủy khuất, như thế nào sẽ không? Ta nói lời nói thật các ngươi thế nhưng còn không tin ta. Ngươi không biết không có nghĩa là Diệp tiểu thư không biết. người tìm cái thầy thuốc hỏi một chút nam thầy thuốc có phải hay không nhận thức Diệp tiểu thư. Chẳng phải sẽ biết, toàn bệnh viện đều biết nói chuyện này. Ta còn có thể lấy này lừa gạt ngươi. Hộ sĩ cấp Diệp rời tay thượng chát hoàn châm, trực tiếp cầm khay, thở phì phì ly khai phòng. Trong phòng không khí như trước không có hoãn lại đây. Dung Liệt cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Diệp phu nhân, vừa mới lấy hộ sĩ nói. Ngài nhị nữ nhi, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Mani cuối cùng, Tô Lan ở Dung Liệt đề một chút tìm đến vài cái thầy thuốc. Diệp Thiêu Hoa ở bệnh viện chuyện tình tự nhiên man không được. Vài cái thầy thuốc đều chứng minh rồi hộ sĩ nói đúng vậy. Diệp Cách cùng Dung Liệt càng thêm trầm mặc, mà Diệp Đồng còn ngồi ở xe lăn thượng. Nghe này đó thầy thuốc hộ sĩ đối thoại, quyền đầu bị chính mình niết tử nhanh. Ở trong mắt nàng, Diệp Thiêu Hoa ở bên ngoài lưu lạc 17 năm, 17 năm trôi qua. Diệp Thiêu Hoa bên ngoài như trước so với nàng yếu xuất sắc nhiều. Đương nhiên Diệp Đồng tự nhiên sẽ không theo Diệp Thiêu Hoa so với này đó. Trừ bỏ kia khuôn mặt, Diệp Đồng đối chính mình này hắn địa phương vẫn tương đương tự tin. Vô luận là so với năng lực vẫn là so với này hắn cái gì. Nàng đánh tâm nhãn lý cho rằng, Diệp Thiêu Hoa căn bản là không có cách nào khác cùng chính mình so với. Diệp Thiều ở trong mắt nàng đại để chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa kia nhất. Quả nhân, trừ bỏ kia khuôn mặt vốn không có một chỗ có thể so sánh được với chính mình. Nam thầy thuốc tuy chỉ là một cái thầy thuốc, nhưng hắn truyền kỳ độ rất cao. Ngay cả Dung Liệt loại này thân phận đều đối hắn kính ngưỡng không thôi. Ở Diệp Đồng trong mắt nam thầy thuốc chính là một cái như thế nào cũng tiếp xúc không đến như bước. Người vật. Diệp Thiều Hoa có thể cùng người như thế tiếp xúc đến. Này ở Diệp Đồng nơi này chính là thiên đại chê cười. Diệp Đồng nghĩ Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt, không khỏi hướng ác ý phương hướng tưởng. Diệp Thiều Hoa nàng toàn thân cao thấp, đại khái cũng chỉ có như vậy hé ra mặt. Nàng dùng tồi ác ý tưởng phỏng đoán Diệp Thiều Hoa cùng nam thầy thuốc thục nguyên nhân. Chính là nghe thầy thuốc hộ sĩ đối thoại. Lời nói lý đối Diệp Thiều Hoa kính ngưỡng, Diệp Đồng như trước cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ từng có chênh lệch. Cảm giác mất mát, nàng theo bản năng nhìn về phía Dung Liệt, quả nhiên phát hiện đối phương trên mặt giật mình lăng. Đối lập đối với Diệp Đồng, Tô Lan mới là tối rung động một cái. Nàng hiện tại đầu ong ong, một câu đều nghe không dưới đi, trong đầu chỉ có ba cái chữ to. Diệp Thiều Hoa, đợi cho về tới Diệp gia. Tô Lan còn tại hoảng hốt chung, sao mấy ngày sau, Mộ Đi Chi đã muốn đem Diệp Thiều Hoa cần dược liệu tất cả đều tìm trở về. Diệp Thiều Hoa chuẩn bị bắt tay vào làm dược tề chế tác. Nàng cùng nam thầy thuốc nói cái đại khái tư tưởng, Diệp ra bên kia làm cho nàng trở về ăn cơm. Diệp Thiều Hoa cũng đang hảo muốn nhìn một chút lão gia tử hiện tại tình huống thân thể. Liền đi trở về sau. Diệp Thiều Hoa cảm giác được Tô Lan nhiệt tình đến quỷ dị. Nàng ninh ninh mi, rời xa Tô Lan từng bước, Tô Lan cười đến có chút xấu hổ. Sau đó lại là vẻ mặt âm trầm ni Diệp lão gia tử liếc Tô Lan liếc mắt một cái. Đến ăn cơm thời điểm, Tô Lan rốt cục nhịn không được mở miệng. Diệp Thiều Hoa, người rốt cuộc tưởng muốn như thế nào? Diệp Thiều Hoa miết Tô Lan liếc mắt một cái. Đây mới là Tô Lan thái độ đối với nàng, lão gia tử lúc này nhịn không được quăng ngã chiếc đũa. Tô Lan, theo Thiều Hoa trở về ngươi liền vẫn kỳ quái phát cái gì điên. Ngài không biết, Thiều Hoa nàng nhận thức nam thầy thuốc, Dung thầy thuốc đều nói, nam thầy thuốc có thể trị hảo cách nhi, cũng nhất định có thể trị hảo đồng đồng chân. Thiều Hoa rõ ràng nhận thức nam thầy thuốc, cũng không khẳng nói cho chúng ta biết. Diệp Thiều Hoa, ngươi liền trơ mắt nhìn tỷ tỷ ngươi cả đời chạm không đứng dậy sao? Tô Lan khí điên rồi, nàng nghĩ đến lão gia tử nghe được nàng nói như vậy. Nhất định hội cùng nàng cùng chung mối thù, lại không nghĩ rằng lão gia tử trên mặt không có nửa điểm nhi vẻ khiếp sợ. Ăn cơm đi, Diệp lão gia tử cảm thấy thực bình tĩnh. Hắn hiện tại cũng có rất nhiều chuyện không có biết rõ ràng. Về phần nam thầy thuốc, hắn biết là Mộ Đi Chi tìm đến, cùng Diệp Thiều Hoa căn bản là không quan hệ. Hắn nghĩ đến nam thầy thuốc chính là xem mộ đi chi mặt mũi thượng tôn kính Diệp Thiều Hoa. Cũng không biết là Diệp Thiều Hoa bản tôn uy hiếp lực. Về phần mộ đi chi, hắn có thể làm cho nam thầy thuốc cứu Diệp Cách sẽ không sai lầm rồi. Tô Lan há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, lại bị Diệp Đồng lôi kéo ống tay áo. Tô Lan thập phần không cam lòng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó ngồi xuống, cơm nước xong sau, Tô Lan đi phòng bếp, Diệp Thiều Hoa đi thư phòng cùng lão gia tử nói vài câu đã đi xuống lâu. Liền thấy được tối ở xe lăn tượng Diệp Đồng, chính nhìn chằm chằm nàng xe monster, ngươi là như thế nào nhận thức nam thầy thuốc. Diệp Đồng ôn ôn hòa cùng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Chính là của nàng thanh âm dẫn theo điểm kỳ quái. Diệp Thiều Hoa không để ý tới nàng. Trong tay di động vang một tiếng. Diệp Đồng mắt sắc nhìn đến mặt trên ba cái chữ to. Nam thầy thuốc, ta lập tức sẽ. Diệp Thiều Hoa nghe nam thầy thuốc nói vài câu, liền lập mã cắt đứt điện thoại. Nam thầy thuốc nói tân phòng thí nghiệm chuẩn bị tốt. Nàng mặc kệ hội Diệp Đồng. Diệp Đồng nhìn nàng vội vàng bóng dáng. Thản nhiên nói. Dựa vào hé ra mặt hướng lên trên đi thoải mái sao? Kỳ thật ngươi không phải không nghĩ cùng nam thầy thuốc nói. Chích là vì ngươi không có cách nào khác tái kêu động nam thầy thuốc đi. Diệp Đồng suy cười một tiếng. Nàng tuyệt đối không tin. Diệp Thiều Hoa nếu thật sự cùng nam thầy thuốc như vậy thục. Hội không ở Diệp gia khoe ra chính mình. Trước mắt Diệp Thiều Hoa mịt mờ. Không cho nam thầy thuốc trị liệu chính mình. Bất quá liền là vì nàng căn bản nói bất động nam thầy thuốc. Bệnh viện này thầy thuốc hộ sĩ mà nói. Đại để chính là gạt người. Nói thật Diệp Thiều Hoa sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được Diệp Đồng ý tứ. Nàng không khỏi đưa tay cắm ở đâu lý. Mỉm cười, đừng nói, còn cử thoải mái, nói xong. Nàng trực tiếp rời đi Diệp ra. Diệp Đồng sau lưng nàng. Trên mặt ngụy giả vờ ý cười nháy mắt biến mất. Trở nên âm trầm vô cùng, nàng nhớ tới gần nhất hai ngày Dung Liệt cấp nàng đổi dược thời điểm. Động bất động có thể nhắc tới Diệp Thiều Hoa, Dung Liệt ở hỏi thăm Diệp Thiều Hoa hết thảy. Diệp Đồng trước mắt như vậy tử, cũng không dám đi Phong Hải tập đoàn, chỉ làm cho nhân đem tư liệu đuổi về đến. Nàng như vậy cố gắng, vì chứng minh chính mình, làm cho tông người nhà Diệp gia nhân ánh mắt đều trên người chính mình. Tuy rằng nàng hiện tại đi đứng không tiện, nhưng bởi vì nàng cùng Dung Liệt đi rất gần, bởi vậy tô người nhà gần nhất cũng phi thường coi trọng chính mình. Đều cảm thấy bọn họ hai người nhất định hội cùng một chỗ. Khả hiện tại cơ hồ mọi người ánh mắt đều không tự chủ được phóng trên người Diệp Thiều Hoa. Diệp Đồng lần đầu tiên như thế ghen ghét một người, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa, nghĩ đến Dung Liệt, Diệp Đồng mâu để xẹt qua âm u. Nàng lấy điện thoại di động, suy nghĩ thật lâu, rốt cục bắt đánh Dung Phi điện thoại. Dung Phi là Dung Liệt đệ đệ, đến bệnh viện đi tìm Dung Liệt, cũng bởi vậy Diệp Đồng cùng Dung Phi nhận thức, thường xuyên qua lại cũng liền chín. Diệp Đồng cùng Dung Phi hàn huyên thật lâu, nói xong cuối cùng một câu thời điểm, Diệp Đồng trên mặt nhiễm thượng một tầng ý cười. Sao ngày kế, Linh kế hoạch quan phương tuyên bố hội bắt đầu. Khương tỷ sáng sớm ngay tại thúc giục Diệp Thiều Hoa, gần nhất mấy thiên kinh thành chị An tựa hồ không tốt. Hóa trang sư cấp Diệp Thiều Hoa hóa trang thời điểm, Khương tỷ ở Diệp Thiều Hoa bên tai nhắc tới, nghe nói ngoại ô bên kia hơn 10 ngày tiền bắt quốc tế phạm tội đội. Trước mắt kinh thành phòng bị thập phần xâm nghiêm đâu, Diệp Thiều Hoa hơi hơi nhắm mắt lại. Thập phần không thèm để ý đáp lời, Khương tỷ liếc nhìn nàng một cái. Sau đó ngược lại cùng Mộ Liễu nói, Mộ Liễu đối chuyện này cũng thập phần lãnh đạm mà ni làm cho Khương tỷ cảm thấy chính mình phản. Ứng có phải hay không quá lớn, có phải hay không kiến thức quá nhỏ. Linh kế hoạch tuyên bố hội nghị mặt hướng toàn cầu, bởi vì Kim Đạo là hướng về phía quốc tế điện ảnh trương thưởng đi. Mà hắn lại là Hoa Quốc thập phần có danh tiếng thập phần đại lão đạo diễn. Lúc này đây tuyên bố hội toàn phương diện truyền thông đều ở. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, không còn sớm không muộn, phi thường đúng giờ, mà Lâm Hạc cùng Dung Phi đã sớm đến. Khương Tỷ đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau, bỗng nhiên nhìn đến Dung Phi người đại diện cước bộ dừng một chút. Hướng nàng nhìn thoáng qua, Khương Tỷ không phải nhạ phiên toái nhân, hướng hắn gật gật đầu chào hỏi. Nhưng mà Dung Phi người đại diện chính là Thương Hại lại chào phúng liếc nhìn nàng một cái. Khương Tỷ nhíu mày, này nha biểu tình, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bất quá nàng không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Tuyên bố hội rất nhanh mà bắt đầu. Lâm Hạc cùng Diệp Thiều Hoa làm nam nữ nhân vật chính. Mà có thập phần có ngạnh, không khí phi thường tốt, một mảnh hài hòa. Khương Tỷ nguyên vốn tưởng rằng Dung Phi nhìn đến như vậy hội mất hứng. Cho nên xem Dung Phi liếc mắt một cái, lại phát hiện Dung Phi trên mặt lộ vẻ trí đắc ý mãn cười. Khương Tỷ, ngươi có hay không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp à? Tiểu trợ lý thấp giọng nói. Khương Tỷ hít một hơi, ta cũng cảm giác được. Đợi thông minh điểm đi, tiểu trợ lý vội vàng gật đầu. Khương Tỷ liền xuất ra di động đánh trò chơi, mà bên kia, Diệp Đồng riêng giữa chưa thời điểm kêu chân đau, đem Dung thầy thuốc thét lên Diệp ra, sau đó mở ra truyền phát tin tuyên bố hội hiện trường kênh. Tuyên bố hội tiến hành thập phần thuận lợi, chính là ở sắp chấm dứt thời điểm money trong đó một nhà đến đây thập phần đại phóng viên. Bỗng nhiên đem microphone đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp diễn viên, nghe nói ngài không có niệm quá thư, đại học bằng cấp cũng là giả tạo. Xin hỏi ngài có biết hay không làm như vậy trên thực tế là phạm pháp? Phóng viên mà nói, làm cho hiện trường ồ lên một mảnh, trên mạng cùng vệ tinh thai đồng bộ bá ra đạn mạc thượng cũng khó coi. Đại học bằng cấp là giả tạo, hiện tại một cái nho nhỏ nghệ nhân đều dám giả tạo bằng cấp. Giải trí vòng thật sự là hôi không nói nổi, một cái làm hồng thần tượng thế nhưng ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp. Quốc gia cũng không quản những người này sao? Hoa, hiện tại làm thần tượng tiêu chuẩn như vậy thấp sao? Ta cảm thấy ta cũng có thể. Mỉm cười, còn lại các phóng viên đều phải điên rồi. Hận không thể đem microphone nhét vào Diệp Thiều Hoa miệng, đang ở Diệp gia Diệp Đồng. Rốt cục đợi cho này một màn. Cho dù đi đứng không tiện, nàng cũng cảm giác được thần thanh khí sảng, mà tuyên bố hội hiện trường, đứng ở Lâm Hạc bên phải Dung Phi trên mặt hợp thời mang chút bất khả tư nghị. Sau đó đối với phóng viên lớn tiếng nói, Diệp diễn viên như thế nào có thể nhỏ học không có tốt nghiệp? Các ngươi như thế nào có thể bịa đặt? Diệp Thiều Hoa giả tạo bằng cấp chuyện này thực dễ dàng có thể tra được. Diệp Đồng cũng không có cùng Dung Phi nói Diệp Thiều Hoa thân phận. Dung Phi cũng vẫn cảm thấy Diệp Thiều Hoa không có gì hậu trường. Này tư liệu những người khác tưởng tra. Rất đơn giản, nàng nói như vậy, chính là cố ý làm cho quảng đại võng hữu đi bái Diệp Thiều Hoa. Khương Tỷ, mặt sau, Diệp Thiều Hoa tiểu trợ lý cầm lấy Khương Tỷ cánh tay. Sợ hãi thần màu tóc bạch. Bọn họ như thế nào đã biết, giả tạo bằng cấp chuyện này ở hình pháp thượng là có hành vi phạm tội. Lại không nghĩ rằng Khương Tỷ chính là nhìn nàng một cái. Cũng không thèm để ý, ngươi làm cho ta đánh xong này cục trò chơi, trợ lý muốn khóc. Như thế nào lúc này còn có tâm tình đánh trò chơi? Khương Tỷ trò chơi này lại nói tiếp vẫn là Diệp Thiều Hoa giáo nàng đánh. Nàng khoát tay, không có việc gì. Tin tưởng ngươi tổ tông, phóng viên còn có hiện trường những người khác nhìn đến trợ lý khẩn. Trương Hề Hề sắc mặt trắng bệch bộ dáng, càng thêm xác định tin tức này. Một đám kích động giống như đánh kê huyết, microphone cơ hồ yếu chạc đến Diệp Thiều Hoa trên mặt. Đây chính là cái đại tin tức. Thế nhưng ngay cả tiểu học cũng chưa đọc xong. Mọi người không cần hiểu lầm, Thiều Hoa như thế nào khả năng không có bằng cấp đâu. Dung Phi nhìn mắt bên người Lâm Hạc thần sắc, tiếp tục một bộ tin tưởng Diệp Thiều Hoa bộ dáng nói. Là đi, Thiều Hoa, ngươi như thế nào khả năng ngay cả tiểu học cũng chưa đọc xong. Dung tiểu thư vài ngày tiền mượn đến A Đại Thạc sĩ học vị, một cái phóng viên vội vàng mở miệng. Dung Phi cười đến phong đạm vân khinh, làm sao có Diệp diễn viên lợi hại, một cái phóng viên phốc suy, một tiếng cười đi ra. Dung tiểu thư ngài thực hội hay nói giỡn, Diệp Thiều Hoa giả tạo bằng cấp chuyện này không ra. Thập phần chung sẽ cấp trên điều. Bên cạnh vừa lúc bãi Dung Phi A đại thạc sĩ học vị giấy chứng nhận. Tranh này mặt ngẫm lại cũng rất hấp dẫn kịch tính. Diệp Thiều Hoa đứng ở một bên. Nàng nguyên bản không tưởng quản chuyện này. Trực tiếp giao cho quan hệ xã hội là đến nơi. Lại không nghĩ rằng nghe được Dung Phi mà nói. Nàng cước bộ dừng một chút, nhìn Dung Phi liếc mắt một cái. Dung Phi cười đến ôn nhã. Diệp Thiều Hoa ở giải trí vòng ghét nhất bị hai loại nhân. Nhất, đối nàng âm dương quái khí. Nhị, muốn thải nàng thượng vị. Cụ thể tham khảo đã muốn hồ đến tâm mông san san. Tưởng phải biết rằng ta bằng cấp là đi. Các phóng viên nhìn đến Diệp Thiều Hoa đáp lại. Lập mã xôi trào, đi à. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, sau đó hướng Khương tỷ bên kia thân thân thủ. Khương tỷ, này nọ lấy lại đây cho ta. Khương tỷ lập mã thu hồi di động. Đem trong bao một cái vở lấy lại đây đưa cho Diệp Thiều Hoa. Sắc mặt bình tĩnh, không thấy chút hỗn loạn. Muốn kêu bảo an kim đạo thấy như vậy một màn, liền buông xuống di động. Diệp Thiều Hoa đều lười xem, tiếp nhận đến sẽ theo ý mở ra. Đội đến kia phóng viên trước mặt, trên cao nhìn xuống, mặt mày lạnh lùng, mặt trên nội dung, thấy rõ, để lời nói với người xa lạ ta cảm thấy đi, ta cử xuất, thật sự, ngày hôm qua vẫn tạp văn, sau đó theo tối hôm qua 9 giờ bán vẫn kiên định đến lục điểm 50. Viết nhất vạn tự, cầu các ngươi khoa ta, sớm an mọi người, hết chương.